Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4980, không may nữ tổng giám đốc, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được tiền Khổng Phong, tạm thời vẫn là rất sảng khoái, lại cầm tiền đi sòng bạc. Hắn thấy, Vân Tiêu Tiêu là một cái yêu mặt mũi. Chỉ cần dùng lấy cớ này, đối phương nhất định có thể cuồn cuộn không ngừng cho hắn cung cấp tài chính. Hắn cũng không sợ Vân Tiêu Tiêu tiền, trong thời gian ngắn bị tiêu hết. Dù nói thế nào cũng là Vân Quân Linh đến nữ nhi, khẳng định là có chút hàng tích chữ. Về phần hắn nói tới, người nhà họ Đường đã sớm biết đây là một cái bộ sự tình, Khổng Phong rất thức thời, không dám đi tìm người nhà họ Đường phiền phức. Tất nhiên người ta có thể nhìn thấu Vân Tiêu Tiêu kế sách, lại có thể lặng yên không một tiếng động để Vân Tiêu Tiêu ăn thiệt thòi, dạng này gia tộc, nhưng là không phải hắn Khổng Phong có thể chọc được rồi. Đường quả không chú ý nhìn Vân Tiêu Tiêu hiện trạng, nàng phỏng đoán qua, chỉ cần Khổng Phong tại một ngày, Vân Tiêu Tiêu cũng đừng nghĩ qua an bình thời gian. Đến mức Vân Tiêu Tiêu cái kia second hand điện thoại, cũng đã sớm tại dọn nhà thời điểm, bị ném vào thùng rác. Điện thoại đoán chừng là giữ nhiều lành ít, bởi vì Vân Tiêu Tiêu biệt danh đằng sau, cho thấy một cái offline trạng thái. Huống hồ, nàng hiện tại còn cùng Tống Thạch ở bên ngoài tuần trăng mật lữ hành, bất quá bọn họ không có tại phong cảnh khu, mà là tại một chỗ rừng rậm nguyên thủy bên trong. Nơi này rắn, côn trùng, chuột, kiến, các loại khả năng ăn người động vật hoang dã, cùng với một chút đụng liền sẽ trúng độc đồ ăn, cái gì cần có đều có. Tại sự giúp đỡ của Đường Quả, Tống Thạch đập xuống không ít chân quý tấm ảnh trở về. Hai người chạy hơi mệt chút, tìm một cái hơi điểm an toàn, có ánh mặt trời địa phương, tại nguyên chỗ nhào tới một tầng thật mỏng cái đệm. Đi lâu như vậy, bọn họ cũng có chút mệt mỏi, hai người ngồi tại trên đệm, lẫn nhau dựa vào. Tống Thạch chỉnh lý camera bên trong tấm ảnh, càng xem càng sợ hãi thán phục. Ta đời trước nhất định là cái người tốt, làm sao đột nhiên nói như vậy, nếu như không phải cái người tốt, làm sao có thể cưới được tiểu quả lão bà như vậy, ta còn tưởng rằng ta sẽ cô độc chúng sinh, có một chút sẽ chết đang truy đuổi trong giấc mộng. Từ khi gặp phải ngươi sau đó, ta phát hiện không quản gặp phải cái gì, đều có thể gặp giữ hóa lành. Tiểu quả, ngươi là thiên sơn đến tiên nữ a. Tiểu quả, ngươi thật thích cuộc sống như vậy sao? Tống Thạch thả xuống camera, đây là giấc mộng của ta, cũng không phải giấc mộng của ngươi, nếu như ngươi có vui vẻ những chuyện khác, nhất định muốn nói cho ta có thể bồi tiếp ngươi đồng thời đi hoàn thành. Cuộc sống như vậy, rất tốt, Đường Quả không có nói láo, nàng đúng là lần thứ nhất, riêng biệt tới đây loại nhân loại cảm thấy địa phương nguy hiểm, mạo hiểm đi quay chụp một chút và chơi vui, thần bí, chưa bao giờ thấy qua đồ vật. Vậy ngươi hẳn là có mộng tưởng a, Tống Thạch nói. Hoặc là nói, giấc mộng của ngươi đã thực hiện, nhưng nhân sinh mộng tưởng, mục tiêu, lại không chỉ một, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mới. Có thể đi đến hôm nay, ta đã rất thỏa mãn, ta vẫn là hy vọng có thể bồi tiếp ngươi hoàn thành ngươi muốn làm sự tình. Mộng tưởng a, Đường Quả đôi mắt hơi híp, ngay tại cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên phát hiện, nàng thật không có mộng tưởng. Mộng tưởng là cái gì đây? Mộng tưởng hẳn là một kiện rất khó thực hiện nguyện vọng, mới kêu mộng tưởng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đồng dạng muốn làm sự tình, đều để mục tiêu, đến mức mộng tưởng, nàng thật đúng là chưa từng có. Ta giống như không có mộng tưởng, cái này ngược lại là đem Tống Thạch khó xử, hắn ôm lấy Đường Quả. Cái kia mục tiêu đâu, cũng không có, đều thực hiện. Tống Thạch, chúng ta nhân sinh còn có mấy chục năm, người nghĩ tới thời gian kế tiếp, muốn làm sao qua sao? Tống Thạch tiếp tục hỏi, đúng đấy, người nội tâm hy vọng thời gian là dạng gì? Cách chương.